Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 32, điên cuồng. Góc truyện audio.com. Chương điên cuồng 1, chapter 32, điên cuồng. Ba bóng người đó ngày càng lại gần hơn. Linda trước đó đã tò mò về vấn đề của Yuki nên đang không được bình tĩnh cho lắm, nhưng bây giờ đây thật sự là cô đã mất bình tĩnh và bất ngờ vì cô nhận ra ba bóng người đó không phải ai khác chính là Kai, Kito và Miley. Tại sao mấy người tìm được chỗ này? Linda sốt sắng hỏi. Vậy mà cũng phải hỏi. Tất nhiên là chúng tôi đi theo cô rồi. Từ đầu tôi đã biết đó là cô mà. Chỉ có cô mới có gan bắt Yuki thôi. Lần trước cũng vậy. Sao con người cô độc ác quá vậy? Miley lườm Linda mà nói. Thật không ngờ cậu lại thay đổi như vậy. Lúc đầu mình với Kai còn không dám tin vậy mà giờ. Kito mặt buồn nói, cô thật là đáng khinh và đáng thất vọng. Tại sao cô lại có thể thay đổi nhanh đến vậy cơ chứ? Nhớ lúc trước cô hiền lành, thùy mị, trong sáng, đến con kiến còn không lỡ giết vậy mà bây giờ cô đã biến thành cái thứ gì rồi? Kai tức giận nói, Linda bị ba người nói và chỉ trỏ cảm thấy rất bực mình, nhưng hiện tại thứ cô lo nhất chính là về Kai. Giờ gia đình cô đang trên bờ phá sản vậy mà còn để Kai tức giận như vậy, nếu cô không lấy được Kai thì chắc chắn cô sẽ phải cuốn gói ra đường Pia. Mất, đang suy nghĩ tìm biện pháp thì Kai, Kito với Miley tiến lại gần Yuki để cứu Yuki ra ngoài. Thấy vậy Londa không khỏi giật mình mà suy nghĩ. Không được, dù gì thì mọi chuyện cũng đã bị bại lộ rồi. Nếu đã vậy thì tới luôn vậy. Nói xong cô lập tức ra lệnh cho người của cô ngăn cản ba người họ lại rồi chạy nhanh về phía Yuki mà nói. Nếu các người mà làm trái ý tôi thì tôi sẽ giết cô ta. Muốn tôi chết một mình ư, các người mơ đi. Có chết tôi cũng phải kéo theo cô ta. Ba người nghe thấy vậy thì rất lo lắng cho Yuki vì họ biết rằng Linda có thể làm chuyện này nên không hỏi, lo lắng nhìn khẩu súng trên tay Linda đang đưa nòng về phía đầu của Yuki. Kai lúc này cũng hiểu rằng chắc chắn Linda có chuyện muốn thương lượng nên mới lôi Yuki ra làm con tim, nên đã hỏi Linda điều kiện để cô ta thả người là gì. Linda cười nhìn Kai mà nói ra điều kiện. Điều kiện này đã không khỏi làm mọi người giật mình. Điều kiện của cô ta chính là Kai phải kết hôn với cô ta và giúp gia đình cô ta không bị phá sản. Nghe cô ta nói xong mà cả bốn người, Kai, Yuki, Kito, Miley đều thấy cô ta trơ trẽn đến vậy. Một lúc sau thì Kai cười và hỏi cô chuyện trước kia cô tại sao rời xa anh, thì kết quả anh thu được lại vô cùng khiến anh hết sức tức giận và đau lòng. Thật không ngờ trước kia cô rời xa anh cũng chỉ vì tiền mà mẹ anh cho cô. Cô yêu anh cũng chỉ vì tiền. Vậy mà anh lại không nhìn ra mà lại đi yêu cô loại con gái vô liêm sỉ. Lòng anh đau vô cùng. Chuyện này lại khiến anh một lần nữa bị tổn thương vô cùng nặng nề. Sau khi trấn tĩnh lại được bản thân, anh nhìn Linda rồi nhìn Yuki. Lần này anh yêu Yuki còn nhiều hơn trước kia yêu Linda. Và anh cũng hiểu rõ rằng Yuki không như Linda, cũng chỉ vì tiền mà yêu anh vậy, chi nên bằng bất cứ giá nào anh cũng phải cứu cho được cô. Cho nên anh định lên tiếng đồng ý với Linda thì thật bất ngờ vì Yuki đã hét lên rằng không được đồng ý. Sau đó thì bẻ tay Linda ra phía sau rồi xô Linda ra xa. Vì bất ngờ nên Linda không kịp phản ứng gì cả. Thật không ngờ Yuki lại có thể tự cởi trói cho mình nên việc này Linda không hề phòng ngự gì cả. Ba người Kai, Kito và Miley thấy Yuki thoát ra an toàn, không những vậy lại còn đang đánh nhau với lũ người của Linda. Cô đánh rất nhanh rất giỏi, né hết được mọi chiêu thức, thậm chí cả gậy và súng mà bọn người kia dùng đối phó với cô. Lần đầu tiên thấy cô như vậy nên ai nấy không khỏi bất ngờ. Kito quay lại hỏi Miley là Yuki đã học võ lúc nào, thì Miley cũng đâu có đỡ sót hơn họ là bao nhiêu. Cô cũng đang rất bất ngờ, thậm chí là đang bị hóa đá trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình. Ôi mẹ ơi, đây là ai vậy? Là Yuki bạn thân của mình đây sao? Cậu ấy học võ khi nào mà lợi hại quá vậy? Mình trước giờ đều không biết rằng cậu ấy lại biết võ, không những thế lại còn rất giỏi. vì người của Linda quá đông nên Kai vô cùng lo lắng cho Yuki, vì vậy mà anh cũng đã chạy vào đánh nhau với tụi người kia. Kito thấy vậy cũng chạy vào đánh cùng. Còn Miley thì đứng quan sát ba người họ đánh nhau với đám người mặc áo đen kia mà nhớ lại khi nãy đã xảy ra chuyện gì. Miley nhớ lại lúc theo Kai ra khỏi biệt thự của Linda. Kai, sao cậu lại dễ tin cô ta như vậy? Chắc chắn là cô ta đã bắt Yuki đi vậy mà cậu vẫn u mê nghe và tin những gì cô ta nói sao? Sao cậu lại có thể như vậy chứ? Không phải là cậu yêu Yuki hay sao mà lại đối xử nha vậy với cậu ấy? Miley tức giận nhìn Kai nói. Miley bình tĩnh đi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy Yuki thôi mà. Cậu đừng lo, chắn chắn Kai đã có biện pháp của riêng mình rồi, vậy nên cậu bình tĩnh mà nghe cậu ấy nói đã chứ. Kito khuyên giải Miley, được, vậy Kai cậu nói đi. Rốt cuộc cậu đã nghĩ ra cách gì để tìm ra Yuki rồi? Miley bình tĩnh lại hỏi Kai. Đúng vậy, Miley, bạn nói không sai, mình biết rõ Linda là người đã bắt Yuki và chỉ có Linda mới biết Yuki ở đâu, vậy nên bây giờ chúng ta đã tìm hết mọi nơi rồi mà. Vẫn không thấy Yuki nên giờ chỉ còn cách đợi Linda đi tìm Yuki rồi bám theo May ra có cơ hội cứu Yuki. Kai điềm tĩnh nói. Vậy nên ba người họ đã vào xe của Kito đang đậu trong bóng tối ở gần đó đợi Linda, và quả nhiên không sai. Linda đã lên xe và đi đến nơi đang giam cầm Yuki. Đến nơi ba người họ đã quan sát và thấy có 10 tên đang canh chừng ở ngoài nên Kai và Kito đã cẩn thận hành động mà ra tay đánh ngất 10 tên đó rồi xong. Vào cứu Yuki, quay lại hiện tại, Miley đang ngẩn người nhớ lại thì Linda lúc này đã lấy lại bình tĩnh mà quan sát tình hình. Biết mình đang thất thủ nên cô tức giận mà chĩa sung ra bắn. Nếu ta đã phải chết vậy ta cũng sẽ kéo theo mấy người đi cùng. Nói xong cô bắn Miley. Kito ở xa phát hiện đã nhanh chóng kịp thời lao ra đỡ đạn cho Miley. Viên đạn trúng vai Kito làm máu của anh chảy không ngừng. Miley thấy vậy thì rất lo lắng mà ôm anh rồi nhìn vết thương của anh mà khóc. Kai và Yuki nghe thấy tiếng khóc của Miley thì quay lại thấy Kito đang bị thương nằm đó, nhưng thứ họ chứng kiến vẫn chưa dừng ở đó. Lại một lần nữa chính mắt họ nhìn thấy Miley bị trúng đạn của Linda mà từ từ nằm xuống bên cạnh Kito. Kai và Yuki chứng kiến thì không khỏi tức giận mà điên cuồng đánh giết những kẻ xung quanh mà tiến lại chỗ của Miley và Linda. Linda sau khi bắt hai người kia thì cười lạnh bắn Yuki. Kai thấy vậy và cũng đã chạy nhanh lại chỗ của Yuki mà ôm lấy người cô đỡ cho cô một phát đạn. Phát đạn này trúng vào đầu anh. Máu của anh chảy ra không ngừng. Anh ngất lịm đi trên người Yuki, trước khi ngất anh còn mỉm cười hỏi xem cô có sao không. Điều này dường như đã quá mức chịu đựng của Yuki, nên cô đã điên cuồng đánh chết hết tất cả đám người còn lại. Hơn 50 người đều bị gục xuống lần lượt, trên người cô tỏa ra một luồng khí lạnh làm cho con người ta tưởng chừng như sẽ chết lạnh trong đó. Linda hoảng sợ nhìn Yuki rồi bắn vào người cô, nhưng mọi phát đạn Yuki đều né tránh một cách rất dễ dàng. Linda rất sợ hãi nhìn Yuki nhưng sau đó lại cười lên một nụ cười quỷ dị. Hóa ra sau lưng Yuki đang có một tên nấp ở sau đống đồ từ đầu cho tới giờ đang cầm gậy đánh lén sau lưng Yuki, nhưng người tính không bằng trời tính. Tên đánh lén đằng sau từ từ gục xuống do có người phía sau dùng súng bắn. Yuki quay lại nhìn thì thấy có một người áo đen xuất hiện, và không ai khác đó lại chính là cái tên kỳ lạ đã từng cứu cô ở song ngày hôm đó. Lần này anh đi lại cúi người chào cô nói. Tiểu thư, đã làm cho người hoảng sợ. Thiếu gia có lệnh đưa tiểu thư trở về. Còn bọn người đã bắt tiểu thư thì cũng sẽ được bắt lại đem về xử lý. Còn bạn bè của tiểu thư sẽ được đưa đến bệnh viện chữa trị. Thiếu gia còn căn dặn tiểu thư sau khi đưa họ đến bệnh viện xong có thể ở lại cho đến khi bọn họ không còn gì nguy hiểm đến tính mạng thì phải lập tức trở về biệt thự. Yuki nghe xong những lời đó mà không khỏi khó hiểu. Tiểu thư là sao? Con người mà anh ta gọi là thiếu gia đó rốt cuộc là ai? Cách chương.